Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2065, chương 2069, mộ địa chỗ. Tại cái này đến đón lấy 2 ngày, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh cùng một chỗ tiến về thiên hình mộ địa chỗ. Đi qua 2 ngày đi đường, Hạ Minh hai người cũng coi như là đi vào thiên hình mộ địa nơi không xa. Cho đến như thế, Hạ Minh thế mới biết hiểu, nguyên lai thiên hình mộ địa là tại một chỗ trong biển rộng. Mảnh này đại hải, vô biên vô hạn, cái này nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng là, nếu là làm người bước vào vùng biển này thời điểm, liền sẽ cảm nhận được dao động giống như mãnh liệt. Giờ này khắc này, tại cái này đại trên bờ biển, lại là đứng không ít người. Những người này có thiếu niên có thiếu nữ, bọn họ tất cả đều là có chút hỏa nhiệt nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh hai người tới đến, vẫn chưa gây nên bao nhiêu người chú ý, mà Bạch Băng Thanh lúc này thời điểm cũng là làm một số tân trang. Vẫn chưa thể hiện ra chính mình nguyên bản diện mạo, dù sao mình nguyên bản diện mạo thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Chỉ cần là đi ngang qua địa phương, đoán chừng tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ thả đến trên người nàng. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Người ở đây còn thật không phải bình thường nhiều đây này. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn một chút nơi này, nói khẽ, đúng vậy a, xác thực không phải bình thường nhiều. Bạch Băng Thanh mày liễu nhíu lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi này. Người ở đây thực lực đều không yếu, bên trong thậm chí xuất hiện tiên thiên cảnh giới cao thủ. Có thể nghĩ, lần này thiên hình mộ địa đến cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Nghe nói, lần này có không ít cao thủ tới nơi này, thì liền Đại Thương Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông một số cao thủ cũng đều tới. Bạch Băng Thanh ngưng tiếng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng là gặp phải không ít người, bên trong không thiếu Đại Thương Vương Triều cùng Thổ Linh Tông một số cao thủ. Những cao thủ này đều rất mạnh, rất hiển nhiên ngày này hình mộ địa đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái ván cầu. Dù sao đây chính là có thể làm cho người tấn cấp tụ linh đồ vật. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động a. Bất quá xem ra cái này Đại Thương Vương Triều người tựa hồ còn không có đến a. Hạ Minh nhướng mày, yên tĩnh nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, xoát xoát. Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, theo cái này cách đó không xa không trung liền là có một trận gấp rút bão lướt âm thanh truyền ra. Hạ Minh bọn người là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tại cái này nơi xa chân trời, lại là có mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến. Cái này đạp không mà đến bóng người, gây nên không ít người chú ý. Vù vù, theo đạo thân ảnh này mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình chính là vững vàng rơi tại đây trên mặt đất. Người này thân mang một kiện cao quý tơ lụa. Cái này tơ lụa nghiêm chỉnh chỉ có cái kia chút đại hộ nhân gia mới có cơ hội xuyên. Người này tóc dài buộc lên, mang theo búi tóc, một đôi mắt, hơi có vẻ bình thản. Dường như nơi này hết thảy, đều giống như cái kia phù vân đồng dạng, tràn ngập lãnh đạm. Bất quá, tại thiếu niên này bên hông, lại là treo một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này chính là long hình ngọc bội, tượng trưng cho cao quý. Tại ngọc bội kia phía trên, còn vô cùng đơn giản khắc họa một chữ. Lý, tại chỗ người đều không phải là nhân vật đơn giản. Cái ngọc bội này bên trên khắc vẽ lấy chữ viết, đã là để bọn hắn đoán được một ít gì đó. Là Đại Thương Vương Triều người. Cái này người chẳng lẽ là Đại Thương Vương Triều thập hoàng tử? Là Lý Thiên Phong, không nghĩ tới Đại Thương Vương Triều Lý Thiên Phong vậy mà tới. Có người hoảng sợ nói, tê, cái này phiền phức lớn. Nghe đồn Lý Thiên Phong từng tại chém giết qua tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Gia hỏa này tới nơi này, thật đúng là phiền phức. tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Đối với Lý Thiên Phong đến, cảm nhận được vô tận áp lực. Cái này Lý Thiên Phong đối với bọn hắn tới nói, thật sự là có chút khủng bố. Lý Thiên Phong, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được hướng về cái này Lý Thiên Phong nhìn một chút. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh cũng là khuôn mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này Lý Thiên Phong, Từ Tốn nói, Lý Thiên Phong thực lực rất mạnh, tuy nhiên tại cái này Đại Thương Vương triều bên trong cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Nhưng là người này danh tiếng, lại là thanh danh lan xa, riêng là nửa năm trước đó, người này càng là thắng cái này tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Đồng thời đem chém giết, người này chính là nhất chiến thành danh. Bạch Băng Thanh nói khẽ, tiên thiên sơ kỳ, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, như thế toàn khối, chính là đạt tới cảnh giới như thế. Thật là một cái không được thiên tài. Có điều, cái này Lý Thiên Phong làm người kiêu căng, rất ít đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Bạch Băng Thanh lại nói, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Bạch Băng Thanh. Hỏi, Bạch Băng Thanh biết rõ biết không ít. Hắn cảm giác mình tại Bạch Băng Thanh trước mặt, giống như là một cái vừa mới nhập thế tiểu bạch. Mà Bạch Băng Thanh thì cùng lão tài xế một dạng, căn bản không cách nào so sánh được. Nghe ngóng liền biết, Bạch Băng Thanh Từ Tốn nói, chúng ta Huyền Tâm Tông mỗi người đều có chính mình nguồn tin tức. Cũng đều có chính mình tin tức. A, Hạ Minh gật gật đầu. Đối với cái này cũng coi là thoáng có chút dài. Huyền Tâm Tông mỗi người đều có mỗi người tin tức. Rất hiển nhiên, ý tứ này cũng là nói mỗi người đều có mỗi người thế lực. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem Bạch Băng Thanh, nhịn không được hỏi, vậy ngươi có hay không sáng tạo thuộc về mình thế lực? Không có. Bạch Băng Thanh chán nhẹ lay động, thanh đạm nói ra. Hạ Minh nghe ngóng, lại là sững sờ, sau đó lắc đầu. Ha ha ha, ta tưởng là ai sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Nguyên lai là Đại Thương Vương triều thập hoàng tử. Ngay một khắc này, lại là một đạo tiếng cuồng tiếu, giống như sấm sét tại cái này không trung âm vang nổ vang, sau đó có mấy bóng người cũng là theo cái này không trung đạp không mà đến. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là vững vàng rơi tại đây bên bờ biển phía trên. Cái này xuất hiện cũng là một tên cao thủ, người này hai đầu lông mày có nồng đậm lông mày, bởi vì lông mày quá mức tươi tốt, cái này lông mày lại là liền cùng một chỗ, hình thành chữ nhất lông mày. Bộ dáng này xem ra hơi có chút kỳ lạ, bất quá người này mặt chứa ý cười, nhìn xem cái này phía trước Lý Thiên Phong, thập hoàng tử, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Đồ Thiên Đủ, Lý Thiên Phong nhướng mày, hai mắt phóng thích ra tinh mang, trực câu câu là nhìn về phía cái này Đồ Thiên Đủ. Ánh mắt bình thản, lạnh lùng nói ra, không nghĩ liền ngươi cũng tới. Thiên hình chi mộ, chính là ẩn chứa tụ linh chi pháp, ta há có thể không tới. Còn nữa, Đồ Thiên Tề tiếu tiếng nói, ta nếu là không đến, chẳng phải là liền tiện nghi các ngươi. Hừ, Lý Thiên Phong có chút không vui nhìn cái này Đồ Thiên Đủ liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chỗ sâu, xen lẫn một chút sát ý cùng tức giận, Thổ Linh Tông Đồ Thiên Đủ. Bạch Băng Thanh kinh ngạc nói ra, Thổ Linh Tông. Hạ Minh lúc này hướng về Đồ Thiên Đủ nhìn sang, bất quá, gây nên Hạ Minh chú ý, vẫn là Đồ Thiên Tề thân một bên đạo thân ảnh kia. Bởi vì đạo thân ảnh kia, hắn cũng là rất tinh tường. Chu Thiên Nguyên, ngày xưa chính mình cướp đoạt hắn linh dược, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà cũng là đi tới nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.